chẳng lẽ tự rơi vào cái này lẻn chữ thượng. Nàng có chút cảm thấy lẫn lộn, bây giờ còn chưa có triệt để bừng bừng phấn chấn. Đảo mắt, nàng lại lắng lại mê hoặc, cái này chân nhân mặc dù ra tay vô cùng ác độc, đánh tan nguyên thần của ta, nhưng là hoàn toàn chính xác có bản lĩnh thật sự. Hắn phê duyệt phải rất khá, ta là đập nước không phải ta, chỉ là một tia long khí nguyên thần. Nhưng là chỉ cần đỡ đến Long Đình, ta cũng rốt cuộc có thể mọc ra hoàn chỉnh nguyên thần, trở thành cái này 500 dặm đập nước Long Thần. A, cái này thân thể thiên phú dị bẩm, vô cùng có linh nghiệm, lại là trời ban ta thần thông. Nghĩ tới đây, nàng rủ xuống mắt, thời gian dần trôi qua. Ngủ thiếp đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.